Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251. Chương 251. Tối hôm qua xem hết giáo trình, hôm nay liền lôi kéo người ta thực tiễn. Giang Dạ Kình nghe vậy, nao nao. Ngay sau đó, Tà Tứ cười ra tiếng, nghiêng người sang đi, nhìn xem Bạc Trình Trình, nói: Bảo bối, thật không nghĩ tới, người cũng có thể giao cho cái không tệ hảo bằng hữu. Ngay sau đó, hai tay mở ra, phóng đãng nói: Ta sai rồi, thật xin lỗi bảo bối, vì biểu đạt ta áy náy, hoan nghênh ngươi khuya về nhà ngủ. Chết, ta, dạng này rõ ràng ngay thẳng lời nói, để cho Lê Bắc Niệm cảm giác không tồn tại một trận ác tâm. Nàng rất không thích nam nhân này, hắn không xứng với Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình nhìn xem Giang Dạ Kình, một đôi mắt dường như bịt kín một tầng mê vụ một dạng, không có lên tiếng, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói: Tạ ơn. Lê Bắc Niệm thật sâu nhìn nàng một cái, ngay sau đó nói khẽ: Thật xin lỗi Bạc tỷ. Lúc đầu Bạc Trình Trình không cần mặt đối với loại này khó xử, là nàng quá lỗ mãng. Giang Dạ Kình nhướng mày, có chút tức giận, còn biết xin lỗi, điểm này có thể mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Mục Tây Thần không lên tiếng, lôi kéo Lê Bắc Niệm muốn đi. Giang Dạ Kình mồi thuốc lá, cất giọng nói: Đêm mai 7 giờ, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm bước chân chưa từng dừng lại, rất nhanh liền vào bản thân phòng. Nhạt khói trắng sương mù dâng lên, có chút sông mắt. Giang Dạ Kình híp mắt lại, cánh tay hoàn bên trên Bạc Trình Trình thân eo, thấp giọng nói: Không nghĩ tới loại người như ngươi cũng có thể giao đến loại này bằng hữu. Thực nhìn không ra. Bạc Trình Trình mặt lạnh lấy, liếc hắn một chút, kháng cự đem hắn đẩy ngăn: Ngươi đủ chưa? Làm sao có thể? Nhạt khói trắng sương mù hướng về trên mặt nàng phun tới: Người biết ta yêu ngươi chết mất. Dứt lời, ngậm lấy nàng sung mãn vành tai: Đời này mãi mãi cũng sẽ không đủ. Lê Bắc Niệm tâm tình không tốt, Cố Minh Dã đã nhìn ra, mà Mục Tây Thần từ vừa tiến vào bao xương liền 10 điểm yên tĩnh uống nước. Cố Minh Dã nhìn xem bọn hắn hai người này tiến đến, trong lòng có chút là lạ, hướng về Mục Tây Thần tiến tới, nhỏ giọng hỏi: Lão đại, ngươi sẽ không phải là tối hôm qua xem hết giáo trình, hôm nay liền vội vã lôi kéo người ta thực tiễn rồi a hát? Vừa dứt lời dưới, trên đầu liền bị gõ một cái, bị đau rụt lại. Cố Minh Dã thoáng nhìn Mục Tây Thần cái kia am hiểu sâu ánh mắt, cảm thấy có chút oan uổng, nói: Cái kia làm gì nàng xem ra như vậy không vui? Lê Bắc Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi: Cái kia Giang Dạ Kình là ai? Cái tên này, càng nghĩ càng quen thuộc. Nàng xác định nàng đời trước thời điểm nghe qua, nhất định nghe qua. Cố Minh Dã nheo mắt, xông Giang Dạ Kình, người biết hắn, vừa mới gặp được. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, hắn là Bạc tỷ trượng phu, người biết không? Bạc Trình Trình lúc nào kết hôn? Cố Minh Dã càng là lấy làm kinh hãi, nói: Ngay cả thời gian nghỉ kết hôn cũng không mời. À, buổi sáng nhưng lại mời một ngày nghỉ bệnh, xin nghỉ bệnh đi kết hôn. Lê Bắc Niệm càng thấy quái dị, nam nhân kia thoạt nhìn cũng không phải cái gì người tốt. Giang Dạ Kình người kia dĩ nhiên không phải người tốt. Cố Minh Dã cười: Di, C lão tổng, làm ăn gì đều làm. Di, C, giống như có chút quen tai. Đột nhiên, Lê Bắc Niệm mới một lần lấy lại tinh thần. Đời trước, Mục Đông Lâm đem nhà này công ty cùng Thái An xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trong đầu một lần hồi tưởng lại, lúc trước Mục Đông Lâm gọi điện thoại thời điểm nói chuyện qua. Chỉ bằng Giang Dạ Kình dạng kia bối cảnh, nghĩ thay Mục Tây Thần giải oan tẩy trắng, trò cười. Đúng, Cố Minh Dã tiếp tục nói, làm ăn gì đều làm, hắc bạch hai đạo ăn sạch, thủ đoạn rất lợi hại. Cầu phiếu phiếu, giới thiệu chuyện mới, http